Chương 851. Thế cục xoay vần. Chim ngốc ngơ ngác nhìn tóc Tả Mạc đã bạc trắng. Nó bỗng ngẩng cổ hót một tiếng, tiếng hót tràn ngập bi thương. Linh trí của nó sớm đã mở ra, càng ngày càng mạnh hơn. Thực lực của nó so với những hoàn chủ kia chỉ có hơn chứ không kém. Trong mơ hồ có thể thấy một thiếu niên đang tính toán ở Vô Không Sơn. Trong mơ hồ có thể thấy bản thân đang chở một thiếu niên thoát lực hôn mê, cả người rung lắc cố gắng lắm mới bay về tới Sơn Môn. Trong mơ hồ có thể thấy bản thân đang lén nhìn qua khe cánh, nam tử khỏa thân, thi triển tiểu văn vũ quyết ngăn cản ở trước mặt. Trong mơ hồ có thể thấy hắn vì muốn tìm kiếm mình mà leo đèo lội suối, sau khi tìm thấy thì chỉ thẳng vào mặt mình mà chửi bới ầm ĩ. Bản thân càng ngày càng mạnh hơn, cứ nghĩ rằng như thế là có thể đứng ở bên cạnh hắn như hồi ở Vô Không Sơn. Nước mắt bỗng chảy ra, hai cánh mở ra, liệt diễm nồng đậm bốc lên, hỏa diễm màu đỏ tươi hừng hực bốc cháy. Lúc đúng vào lúc này, chim ngốc lại lột xác làm Tả Mạc vô cùng kinh ngạc. Hiện giờ sức mạnh của hắn đã suy kiệt tới mức thấp nhất, với từng đó là không đủ để hắn có thể quay về Mạc Văn Hải. Rất có khả năng sẽ bị chìm vào trong hư không vô tận. Hư không vô tận không phải là nơi an toàn gì. Ngoài ra Tả Mạc còn phải bảo vệ những người khác, vậy nên càng phải cố gắng. Đúng vào lúc này, chim ngốc lại đột phá, đã trợ giúp rất nhiều cho hắn. Tả Mạc thoáng nhìn qua những người khác thì phát hiện chỉ có Thanh Hiểu và đám nhỏ còn sống. Bọn họ thấy Tả Mạc không làm sao, vội vàng bay lại. Trên mặt Thanh Hiểu vẫn còn vương nét sợ. Mặt đất rung lên mãnh liệt, núi lửa phun trào, bầu trời tựa như thủy tinh xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Từ những vết nứt trên trời, lưu hỏa ầm ầm rơi xuống, địa hỏa phun trào mãnh liệt. Giới này sắp sụp đổ rồi. Tả Mạc không chút chần chừ, hỏa diễm quanh người tăng vọt, quấn lấy đám nhỏ và Thanh Hiểu, khẽ quát một tiếng. Chim ngốc, chim ngốc đang chìm trong hỏa diễm bỗng nghe Tả Mạc gọi tên thì ngẩng đầu nhìn. Đi. Tả Mạc mang theo mọi người bay về phía bầu trời. Chim ngốc cao giọng hót một tiếng, hai cánh tràn ngập hỏa diễm đuổi theo Tả Mạc. Lúc này Tả Mạc mới nhìn thấy rõ thân hình chim ngốc, một chiếc đuôi thật dài, lông chim như do hỏa diễm tạo thành, khi phi hành tạo ra vô số hỏa tinh nhỏ. Trong đầu Tả Mạc bỗng hiện lên hai chữ Phượng Hoàng, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Một bóng người ở trong hố bò ra, đó chính là Đại Trưởng Lão. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thấy vô số vết rạn nứt, màn trời lung lay sắp đổ, lưu hỏa khắp trời. Trên mặt hắn hiện lên vẻ buồn bã, lồng ngực lõm sâu. Hắn khẽ cười khổ, sức sống trong người đã hoàn toàn biến mất. Một kích cuối cùng của Tả Mạc đã hoàn toàn hủy diệt sức sống trong người hắn. Sở dĩ hắn có thể bò lên chính là dựa vào chút sức tàn để chống đỡ. Hắn có thể chết, nhưng Thiên Hoàn tuyệt đối không thể. Hắn huy động chút sức lực cuối cùng, xác định phương hướng rồi nhanh chóng bay đi. Lưu hỏa khắp trời thỉnh thoảng rơi vào người hắn, nhưng hắn không có chút cảm giác nào. Một lát sau, hắn bỗng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tìm được rồi, sân viện không một bóng người. Rất nhanh Đại Trưởng Lão đã tìm được một mật thất. Trong mật thất, Lê Tinh Nhi nhìn thấy Đại Trưởng Lão thì lộ ra vẻ kinh hỉ. Đại Trưởng Lão, nhưng khi nàng nhìn thấy lồng ngực của Đại Trưởng Lão thì không còn như bình thường, thì sự kinh hỉ nhanh chóng biến thành nỗi khiếp sợ. Đại Trưởng Lão, người... Ai có thể khiến Đại Trưởng Lão bị thương nặng như vậy? Nhìn thấy Lê Tinh Nhi, trong lòng Đại Trưởng Lão vô cùng cảm khái. Lúc hắn vừa bước vào thành cấp thì thỏa mãn sung sướng biết bao, không ngờ bây giờ lại biến thành tình trạng như thế này. Dù sao thì hắn cũng không phải là người thường, rất nhanh đã bình thường trở lại. Lúc này không còn nhiều thời gian nữa. Nếu hắn còn sống, Lê Tinh Nhi chỉ là một đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất thôi. Nhưng khi hắn đã chết đi, Lê Tinh Nhi lại là có vị trí vô cùng quan trọng ở Thiên Hoàn. Không còn thời gian nữa, Đại Trưởng Lão trầm giọng nói, ta không thể trở về được. Nhưng ngươi sau khi về thì âm thầm gặp lại trưởng môn, cố gắng ổn định thế cục. Các ngươi phải cẩn thận, nhất là Mễ Nam. Lê Tinh Nhi sợ hãi mặt trắng bệch. Đại Trưởng Lão mà chết thì Thiên Hoàn, nàng không dám tưởng tượng. Đại Trưởng Lão cảm thấy vô cùng may mắn, vì vừa rồi khi giam cầm giới này, hắn đã lưu lại một lối thoát. Đây chỉ là thói quen, nhưng không ngờ giờ phút này thói quen kia lại phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Đi thôi. Đại Trưởng Lão cố gắng dùng chút sức tàn mở ra truyền tống. Lê Tinh Nhi vẻ mặt đầy kinh hãi nhanh chóng biến mất. Cuộc chiến ở Ương Thổ Nguyên khiến cho toàn bộ thiên hạ khiếp sợ. Đã vạn năm rồi, chưa từng có giới nào biến mất. Chỉ có cường giả thành cấp mới có khả năng tạo ra kết quả đáng sợ như thế. Trận chiến này làm thay đổi toàn bộ thế cục thiên hạ. Ương Thổ Nguyên biến mất cũng có nghĩa Trung Đức và Uyên Lao chiến bộ đã hoàn toàn diệt vong. Nghe đồn trong trận chiến này, Tả Mạc, vua của Mạc Văn Hải cũng ngã xuống. Nhưng Mạc Văn Hải vẫn không chút trễ, liền có hành động tiếp theo. Trong khi tất cả mọi người còn chưa kịp có phản ứng, thì Công Tôn Sai đã xuất lĩnh chiến bộ, giống như một thanh đao sắc bén với thế sét đánh ngang tai, nhanh chóng tiến vào Tây Huyền. Dọc đường, bọn họ không gặp bất cứ chống cự nào. Tây Huyền mất đi Trung Đức, đã mất đi chút dũng khí cuối cùng. Lúc chiến bộ của Mạc Văn Hải thâm nhập Tây Huyền thì mọi người mới bừng tỉnh, kinh sợ. Lại có một buổi thịnh yến nữa bắt đầu. Rất nhiều người còn chưa thỏa mãn với thịnh yến lần trước ở Huyền Không Tự. Bất luận thế nào, tham dự thịnh yến kia cũng đều no say mà về. Con quái vật Tây Huyền sụp đổ làm cho mọi người mê đi. Nhưng sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chiến bộ của Mạc Văn Hải nhanh chóng chiếm lĩnh những giới quan trọng. Bọn họ không cố gắng nuốt toàn bộ Tây Huyền. Người sáng suốt đều có thể nhận ra, một khi Mạc Văn Hải hoàn thành bố cục của bọn họ thì cũng đồng nghĩa với việc 2/3 lãnh thổ Tây Huyền sẽ nằm trong tay Mạc Văn Hải. Cùng tiến vào Tây Huyền với Mạc Văn Hải còn có chiến bộ của Cốc Lương Đao. Côn Luân rất nhanh đã có hành động, Tiết Đông xuất lĩnh chiến bộ nhanh chóng tiến vào Tây Huyền, mà Mộc Hy vốn vẫn đang giằng co với Mục Huyên đột nhiên thay đổi, xoay người tiến vào Tây Huyền. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, ý đồ của Côn Luân không phải Mộc Hy mà là Tây Huyền. Khác với Côn Luân được mọi người coi trọng, không ai tin rằng Mạc Văn Hải có thể thành công, bởi vì có rất nhiều cứ điểm quan trọng đang ở gần Thiên Hoàn. Thiên Hoàn tuyệt đối không có khả năng để cho Mạc Văn Hải hoàn thành bố cục của mình. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Thiên Hoàn không có hành động khích tác gì. Bọn họ chỉ mở to mắt, nhìn Mạc Văn Hải hoàn thành bố cục. Thiên Hoàn sao thế? Người hữu tâm lập tức ý thức được, bên trong Thiên Hoàn nhất định đang xảy ra chuyện gì đó. Lúc này, bên trong Thiên Hoàn đang diễn ra một cuộc nội đấu kịch liệt. Lê Tiên Nhi trở thành mục tiêu để đám người Mễ Nam công kích. Toàn bộ Thiên Hoàn chỉ có mình nàng sống sót rời đi. Những trưởng lão này đang cố gắng hủy quyền thừa kế của nàng. Công giả Tiểu Dung đang cầm đầu thế lực phản đối, cố gắng trợ giúp Lê Tiên Nhi. Song phương xảy ra xung đột mãnh liệt. Mễ Nam, một trong thập đại chí tướng, đứng đầu Thiên Hoàn, vạch đất phân chia, tự xưng là Thiên Hoàn chính thống. Thiên Hoàn phân liệt. Tin tức này vừa truyền ra, cả thiên hạ xôn xao. Cho tới tận lúc này, tin tức đại trưởng lão Thiên Hoàn bỏ mình mới lan truyền rộng rãi. Tới tận lúc này, những chi tiết về cuộc chiến ở Ương Thổ Nguyên mới được công bố. Tả Mạc, Vi Thắng, Tông Như, A Quỷ, Tằng Liên Nhi, La Ly, Mạc Văn Hải bị đả kích quá to. Tây Huyền, Thiên Hoàn, Mạc Văn Hải, ba nhà đều tổn thất nặng nề sau trận đánh này. Mọi người đều cho rằng, mất đi một loạt những cao thủ như Tả Mạc thì Mạc Văn Hải sẽ nhanh chóng sụp đổ giống như Thiên Hoàn. Nhưng khiến cho mọi người không ngờ tới, chính là Mạc Văn Hải không những không sụp đổ mà càng ngày càng mạnh hơn. Công Tôn Sai xuất lĩnh chiến bộ nhanh chóng hoàn thành bố cục ở Tây Huyền. Cùng lúc đó, Cốc Lương Đao chiến bộ gặp phải Tiết Đông chiến bộ, song phương phát sinh xung đột. Cốc Lương Đao chiến bộ bị thương nặng, sắp ngã tới nơi thì may mắn có Công Tôn Sai trợ giúp. Hỏa lực tập trung ở sườn của Tiết Đông chiến bộ, làm cho Tiết Đông không thể không cho chiến bộ lui lại. Nhờ thế mà giải cứu được Cốc Lương Đao chiến bộ. Hai đại chiến tướng hợp tác vững vàng kiềm chế Tiết Đông chiến bộ. Mà Mục Huyên chiến bộ sau khi tiến vào Tây Huyền lại bị Giữ Nguyên Hạo chiến bộ ngăn cản. Mục Huyên không ngờ tới Giữ Nguyên Hạo lại dám ngăn cản Côn Luân nên anh phải trái đắng. Song phương nhanh chóng rơi vào thế giằng co. Mục Huyên không nổi tiếng bởi sự hung mãnh, chiến pháp của Dương Nguyên Hạo lại dựa trên một chữ ổn. Vì thế chiến đấu giữa song phương rơi vào thế giằng co kéo dài. Côn Luân thấy tình thế không ổn, lập tức gây áp lực lên Cửu Đại Thiền Môn ở đằng sau Giữ Nguyên Hạo. Nhưng làm người ta không ngờ tới, Dưỡng Nguyên Hạo lại cứng rắn chống lại những áp lực từ phía sau truyền tới, vẫn vững vàng giằng co với Mục Huyên. Mục Huyên thấy nếu như tiếp tục giằng co thì Côn Luân sẽ phải đánh mất cơ hội, nên hung hăng phát động tấn công. Dưỡng Nguyên Hạo cố gắng ngăn cản thế công mãnh liệt của Mục Huyên, đồng thời thành công nắm được sơ hở trong đó. Chỉ một kích đã khiến chiến bộ của Mục Huyên bị thương nặng. Nhờ trận chiến này mà danh tiếng của Dưỡng Nguyên Hạo đại tăng. Nhưng việc Giữ Nguyên Hạo chiến thắng Mục Huyên chiến bộ lại khiến cho Cửu Đại Thiền Môn hoàn toàn phân liệt. Lôi Âm Tự, Liên Tôn Tự, Pháp Hoa Tự, Lăng Nghiêm Tâm Môn hợp thành bốn thiền môn. Các môn phái khác đều gia nhập Côn Luân. Lúc này không còn ai coi trọng Thiên Hoàn nữa. Toàn bộ Tây Huyền đều là chiến trường, chiến đấu vô cùng khốc liệt. Các thế lực nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Mà trận chiến giữa Côn Luân và Thiên Hoàn cũng không khém phần khốc liệt. Mục Song và Công Giả Tiểu Dung tức giận vì Mễ Nam phản bội, lập tức phát động tấn công Mễ Nam. Lúc nội bộ Thiên Hoàn tranh đấu, Mục Song luôn giữ im lặng, nhưng hành động phân liệt Thiên Hoàn của Mễ Nam đã khiến vị tuyệt đỉnh chiến tướng này nổi giận. Chiến đấu giữa song phương vô cùng khốc liệt, toàn bộ tu chân giới trở thành một bãi chiến trường lớn, không chỗ nào may mắn tránh khỏi tai ương. Ở yêu giới, nhờ vào thành công của Mộc Hy, Minh Nguyệt Dạ nhanh chóng ổn định lại thế cục, yêu tộc diễn ra một trận thanh tẩy lớn chưa từng có. Lần thanh tẩy này có quy mô vượt xa dự đoán của mọi người. Ngay cả Minh Nguyệt Dạ, người khởi xướng ra nó cũng không khỏi ngờ tới. Ma giới cũng rơi vào hỗn chiến. Ở Bách Man Cảnh, Ma Thần Điện bắt đầu phát lực. Lực lượng mà bọn họ thể hiện ra là vô cùng lớn. Liên minh Ma Soái bị Biệt Hàn đánh cho thừa sống thiếu chết, liền trở thành mục tiêu đầu tiên mà bọn họ khai đao. Chiến đấu không ngừng diễn ra, thế cục rơi vào hỗn loạn, thời gian vẫn tiếp tục trôi.